mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Phối chế mới khẩu vị trà sữa. Thượng, giải quyết xong Vương gia một phen làm ầm ĩ sự tình. Quân Vong Trần cùng Cơ Như Ngọc tại Chu gia làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó liền rời đi Chu gia. Xen vào Cơ Như Ngọc muốn đi theo chính mình. Nhưng nàng lại là nữ sinh. Cân nhắc đến một ít vấn đề. Quân Vong Trần liên hệ tôi tớ Vương Hàn Diễm. Để cho Cơ Như Ngọc theo nàng ở cùng nhau. Vương Hàn Diễm tự nhiên không có ý kiến. Lúc này cầm Cơ Như Ngọc nhận được Vương Quyền công ty giải trí đặc lập biệt thự. An bài tốt Cơ Như Ngọc nơi ở về sau. Quân Vong Trần đi về Kim Lăng Đại học. Về tới 520 phòng ngủ. Lúc này, phòng ngủ tam cái cùng phòng đều tỉnh dậy tới. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người sóng vai ngồi tại một cái bàn trước. Sầu mi khổ kiểm, tựa hồ gặp được vấn đề nan giải gì. Các ngươi hai cái, xe điện bị trộm, nhìn xem hai người bộ này ăn phải con ruồi bộ dáng. Quân Vong Trần không khỏi có chút buồn cười. Còn thật là khó khăn đến. Vạn năm không thấy hai người này sầu mi khổ kiểm. Không nghĩ tới hôm nay gặp được. Lão Tứ, gần nhất rất nhiều khách hàng đều biểu thị uống ngán tiệm chúng ta trà sữa. Cộng thêm phụ cận lại mới mở một nhà quán trà sữa. Dẫn đến tiệm chúng ta gần đây tiêu thụ bất thường không lý tưởng. Trương Chính Tiêu gãi gãi đầu. Có chút bực bội, người ta uống chúng ta trà sữa uống ngán. Ngươi chẳng lẽ cũng không biết đổi một khẩu vị à? Quân Vong Trần trợn trắng mắt, không lời nói. Bên cạnh Vương Nỗ Lực bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng thử đổi qua, nhưng bây giờ trên thị trường trà sữa chủng loại rất phổ biến. Đại đa số đều bị người uống ngán, không cách nào làm cho khách hàng sinh ra rực rỡ hẳn lên cảm giác. Vậy các ngươi vì sao không thử, chính mình sáng tạo cái mới, điều chế ra một chưa bao giờ bị người đã uống mới khẩu vị trà sữa. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Mới khẩu vị trà sữa nơi nào có dễ dàng như vậy điều chế ra được. Trương Chính Tiêu liếc Quân Vong Trần một chút, thở dài một tiếng, coi như ngươi điều chế ra được. Đầu tiên ngươi đến, cam đoan nó dễ uống, để dòng người ngay cả vong phản. Tiếp theo, vẫn phải hết khả năng mỹ quan, để cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy ưa thích. Sau cùng, ngươi vẫn phải tiết kiệm thành bản, định giá cân đối. Đơn thuần cái này 3 điểm, liền đã đủ để cho chúng ta mà nhìn mà dừng lại. Dạng này à, đã như vậy, mới khẩu vị trà sữa điều chế để cho ta tới giải quyết đi. Nghe được Trương Chính Tiêu lời này, Quân Vong Trần hé mắt, hơi suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, đối với có được táo quân bí tịch trù nghệ trên hết hắn mà nói. Điều đến ra một nghênh hợp đại chúng mới khẩu vị trà sữa không thua gì uống nước đơn giản. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần. Một mặt hoài nghi, người có thể làm. Ta hắn mèo mỗi ngày có 7-8 cái hạng mục cần. Một cái hạng mục cao đạt đến mấy trăm triệu. Trong 3 năm nói hạng mục, cộng lại đều đủ để mua xuống cố cung. Các ngươi nói ta không được. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Nghiêm nghị nói, a nha, nghe dáng vẻ thật là lợi hại, kém chút đem ta dọa đến đánh ra một bộ díu dít quyền. Trương Chính Tiêu âm dương quái khí nhìn, Quân Vong Trần một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Người cái kia kim châm nấm, còn có thể mỗi ngày 7-8 lần, gặm thuốc gì thần kỳ như vậy. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Nỗ Lực vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Ý vị sâu xa nói ra, lão tứ, người biết ta là 97 năm ra đời, từ nhỏ đã không có tiểu qua, trong nhà cũng không biết mang ta nhìn bao nhiêu bác sĩ cũng vô dụng. Theo cái kia lên, ta liền biết rõ, ta ở trên thế giới này có đặc thù sứ mệnh, ta chờ 20 năm, ta coi là sẽ còn lại một mực chờ xuống dưới, cho đến khi nhìn thấy ngươi nói câu nói này về sau. Ta bất thình lình cảm giác thân căng đau. Ta biết, sứ mệnh của ta rốt cuộc phải hoàn thành. Đến, ngươi nằm xong, để cho ta dùng chứa đựng 20 năm đi tiểu tư tỉnh ngươi. Yên tâm, không nóng, chỉ là gần nhất có chút bốc lửa, màu sắc tương đối vàng mà thôi. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tới, đem ta cái kia đem năng lượng chém chết đại thừa kỳ tu sĩ 40 mét đại đao vượt qua đến. Đi thôi, đi quán trà sữa, ta cho ngươi làm mặt điều chế. Ta dựa vào, ngươi đến thật. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người liếc nhau, khóe mặt giật một cái. Còn nhớ rõ đại nhất liên hoan thời điểm, ban cấp làm đồ nướng, Quân Vong Trần bằng vào lực lượng một người, tại gia vị phương diện xử xuất tất cả vốn liếng, sau cùng thành công làm cho cả lớp học người đều tiến vào bệnh viện, để cho hắn đến hoạt động chế độ trà sữa khẩu vị. Suy đoán thời điểm bọn hắn nhóm người này đều phải bởi vì dính líu mưu sát vào ngục giam. Đương nhiên là đến thật. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Quân Vong Trần khóe miệng nhếch lên, tự tin nở nụ cười, giương lên tay, ra hiệu hai người đuổi theo. Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực do dự một chút, cuối cùng vẫn theo Quân Vong Trần đi ra phòng ngủ, hướng về quán trà sữa đi đến. Chết thì chết đi, dù sao bọn hắn mua bảo hiểm, không sợ. Lên đường đi qua, Quân Vong Trần phát hiện căn bản không mấy người đến ngũ nhị số không quán trà sữa mua sắm trà sữa. Đây là trước mấy ngày cái kia tiêu thụ sôi động quán trà sữa a. Nhìn một chút phụ cận cái kia một nhà mới mở quán trà sữa, biển người chen chúc, xếp hàng mua sắm trà sữa, đồng dạng là quán trà sữa. Không có so sánh liền không có thương tổn. Quân Vong Trần không khỏi thở dài một tiếng. Hắn bây giờ có thể lý giải Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực tại phòng ngủ mặt mày ủ rột tâm tình. Tiến vào quán trà sữa, Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, hướng Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực nói: "Các ngươi đi hái hai mảnh lá cây tới. Táo Quân Trù nghệ trên hết bên trong, có một loại dùng mỹ ngọc chế thành lộ nước, tên là Quỳnh Tương Ngọc Lộ, mùi vị của nó cực kỳ mỹ vị, dù cho là một giọt, cũng có thể để cho người ta lâu dài khó quên. Ở nhân gian, Quân Vong Trần tự nhiên là chế tác không ra Quỳnh Tương Ngọc Lộ đến. Dù sao Quỳnh Tương Ngọc Lộ cần tiên giới mỹ ngọc làm nguyên liệu, phối hợp mấy chục chủng hy hữu tài liệu, mới có thể chế tác được. Quân Vong Trần muốn làm, là dùng lá cây chế tạo hạ cấp bản Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Có lẽ dùng Quỳnh Tương Diệp Lộ để hình dung nó càng thêm phù hợp. Quỳnh Tương Diệp Lộ so với Quỳnh Tương Ngọc Lộ mà nói, vô luận là mùi thơm, cũng hoặc là khẩu vị, đều kém hơn vạn lần. Nhưng là, đổi ở nhân gian, lại đủ để được xưng tụng cực phẩm đồ vật. Cầm chế tạo ra Quỳnh Tương Diệp Lộ tăng thêm vào trà sữa bên trong, tuyệt đối có thể đại phúc độ tăng thêm trà sữa cảm giác, để cho uống người lưu luyến quên về. Lão Tứ, ngươi cầm lá cây làm cái gì? Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực cũng là sững sờ mộng bức, không biết vì sao không sai. Quân Vong Trần phất phất tay, nơi đó có nhiều như vậy vì sao? Trước tiên dựa theo ta nói đi làm, đợi lát nữa các ngươi thì biết. Thấy thế, hai người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dựa theo Quân Vong Trần phân phó, hái tới hai mảnh lá cây. Quân Vong Trần hé mắt, bưng lên một cái nấu nước ấm, dùng ấm cầm thủy đốt lên, tiếp theo cầm lấy lưới lọc, bỏ vào nấu nước trong bầu, nấu đại khái 2 phút đồng hồ. Sau đó, chỉ thấy đem phiên lọc xuất ra, lấy ra hai mảnh lá cây, dùng đao tướng hắn mở ra, thoáng chốc, từng tia màu xanh đậm chất lỏng theo lá cây trong thẩm thấu đi ra. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, kính lực chấn động, chất lỏng màu xanh sẫm phảng phất có linh tính tựa như rơi vào trước đó chuẩn bị trong chén. Đi qua, Quân Vong Trần đan điền vận chuyển, xuyên thấu qua thủ trưởng, cầm linh lực dung nhập màu xanh đậm chất lỏng ở trong. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần ánh mắt nhìn về phía Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người. Bưng một chén sữa của chúng ta trà tới. Hai người không chút do dự, lập tức bưng một chén luyện chế xong trà sữa tới. Quân Vong Trần tiếp nhận trà sữa. Tại hai người trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới sự cầm trong chén chất lỏng màu xanh sẫm nghiêng, đổ một giọt tiến vào trà sữa nội. Về sau, Quân Vong Trần đem đong đưa đều đặn quấy, đưa cho Trương Chính Tiêu. Đến, uống một ngụm. Lão tứ, tuy nhiên ta bình thường không ít xá sự coi thường của ngươi nhiều lần. Nhưng cùng lắm thì ta trở lại tiếp tế ngươi chính là. Không cần đến hạ độc đến báo thù ta đi. Nhìn xem cái ly này lục lục trà sữa. Trương Chính Tiêu luôn luôn chủng uống thuốc trừ sâu đi DVP đã thị cảm. Người uống không uống. Ta Trương Chính Tiêu đúng vậy chết đói. Chết bên ngoài. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng không biết uống trong tay ngươi. Khe nằm. Đây cũng quá mẹ nó dễ uống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.